Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi là gối đầu. Nhìn xem La Lị nữ đế bộ dáng ngủ say, Tôn Thiên cười. Hắc ám nô Bộc Tử Yên, cùng với Sa Đọa chi Bộc Diệp Khuynh Tư đỏ mặt. Các nàng tận mắt thấy, Tôn Thiên ôm lấy U Thiên Ngưng, tiếp đó. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Ngày thứ hai, U Thiên Ngưng khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường. U Thiên Ngưng lập tức cả kinh. Vội vàng mở to mắt, nàng vén chăn lên nhìn một chút, khi phát hiện quần áo hoàn chỉnh, nhẹ nhàng thở ra. Thì ra đang nằm mơ. U Thiên Ngưng tự nói. Còn tưởng rằng ái đồ đối với mình làm chuyện xấu, còn tốt chỉ là mộng. Bất quá, hồi tưởng trong mộng sự tình, U Thiên Ngưng vẫn là đỏ mặt. Nàng cũng không biết, chính mình tại sao lại làm kỳ quái như vậy mộng. Mộng thấy chính mình đã biến thành đồ nhi hồng nhan tri kỷ, còn tại trong mộng cùng hắn thân miệng nhỏ. Cố gắng từ trong mộng cảnh tránh ra, U Thiên Ngưng phát hiện thân đứng cạnh lấy hai cái cô gái xinh đẹp. Chính là hôm qua, làm trọng tài Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư. U Thiên Ngưng lập tức hỏi, "Ê bản đế làm sao ở chỗ này?" Tử Yên mặt đỏ lên, nói, "Ê Thiên Ngưng nữ đế, hôm qua ngài và thánh tử uống rượu say, thánh tử liền để bọn thuộc hạ đem ngài đưa tới." U Thiên Ngưng cũng nghĩ đến chuyện uống rượu, nói, "Ê thì ra là như thế, cái kia tối hôm qua uống rượu người nào thắng?" Tử Yên đỏ mặt nói, "Y là, thánh tử thắng." "Cái gì?" U Thiên Ngưng không thể tưởng tượng nổi, nói, "Ê ngươi xác định?" "Không có lừa gạt bản đế." Tử Yên gật đầu một cái, nói, "Y ân, nữ đế. Thuộc hạ không dám lừa gạt ngài. Ngài uống 10 ly thời điểm sẽ say, thánh tử uống 11 ly cũng không có say." "Đáng giận. Thế mà thua. Còn kém một ly." U Thiên Ngưng rất phiền muộn, "Thế mà thua. Còn vừa vặn thua một ly." Dưới cái nhìn của nàng, cho dù nàng uống say, cái kia Tôn Thiên cũng cần phải uống say mới đúng. Tiếp lấy, U Thiên Ngưng lại đỏ mặt đứng lên. Bởi vì, nàng đã đáp ứng đồ nhi, nếu như thua sẽ phải cho hắn hôn môi. Nhưng mà thân là nữ đế nàng, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào hôn qua miệng. Không thèm nghĩ nữa, không để hắn thân, lại có thể cầm bản đế như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể đi cáo các tỷ tỷ hay sao? Nghĩ được như vậy, U Thiên Ngưng cười đắc ý. "Ngàn Ngưng sư tôn, ngươi dậy rồi nha." U Thiên Ngưng đi tới trong đại điện lúc, nhìn thấy Tôn Thiên đang ôm lấy Trắng Tiểu Đồn, anh em. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Cố Thanh Ảnh, Tiêu Đàn Nhi, Nhạc Hoang Hoang, Ngọc Tuyết Nhung mấy người đang tại xoa bóp cho Tôn Thiên. "Ân, dậy rồi." U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại hơi đỏ lên. Bởi vì, từng cái nữ bột cho Tôn Thiên xoa bóp, đều không phải là đứng đắn gì xoa bóp. Mặt khác, các nàng mặc quần áo khen trương gợi cảm. U Thiên Ngưng nghĩ thầm, các nàng sao có thể mặc như thế quần áo, không xấu hổ sao? Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê Ngàn Ngưng sư tôn, vậy ngươi tới?" "Tới làm cái gì?" U Thiên Ngưng giọng dịu dàng hỏi. Rõ ràng là thành thục nữ đế, nhưng mà bởi vì có La Lị bề ngoài, có một loại khả ái hương vị. Tôn Thiên cười nói, "Ê đương nhiên là hôn môi. Ngươi hôm qua nói qua, thua sau đó, muốn cùng ta hôn môi." "A." U Thiên Ngưng ngây người. Tôn Thiên vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Gia hỏa này, tại sao có thể dạng này? Chính mình không cần mặt mũi sao? U Thiên Ngưng đỏ mặt không thôi. Bởi vì, nàng phát hiện, tại Tôn Thiên nói xong câu đó sau, trong đại điện tất cả mọi người đều hướng nàng nhìn sang. U Thiên Ngưng lập tức ho khan một tiếng, dùng thanh âm thanh thúy nói, "Ê nhìn cái gì vậy? Các ngươi đừng nghe đồ nhi ta nói lung tung. Bản đế nhưng không có đáp ứng hắn." Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ê sư tôn, ngươi như thế nào chơi xấu a?" U Thiên Ngưng mặt đỏ lên, nói, "Ý ai ăn vạ? Bản đế mới không có chơi xấu." "Hừ." Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê Ngàn Ngưng sư tôn, ăn vạ mà nói, là muốn đánh đòn." U Thiên Ngưng lập tức đỏ mặt, tiếp lấy dịu dàng nói, "Ê, ngươi có cái gì chứng cứ nói là sư chơi xấu sao?" Nhưng mà âm thanh vừa ra, một cái ngọc giản xuất hiện ở trong tay Tôn Thiên. Tôn Thiên nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức một cái xuất hiện ở trong đại điện, liền hiện ra. Trong hình nội dung, thình lình lại là U Thiên Ngưng cùng Tôn Thiên đánh cược rượu bộ dáng. U Thiên Ngưng chính miệng đáp ứng, nếu như thua, liền cho Tôn Thiên thân. U Thiên Ngưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lập tức đỏ bừng. Nhìn một chút Tôn Thiên bên cạnh, từng vị đám nữ bộc ánh mắt khác thường, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiếp lấy, U Thiên Ngưng lại chu miệng nhỏ, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi nhất định muốn khó xử vi sư sao?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê, không có làm khó nha, sư tôn. Chỉ là muốn nhường ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn tốt. Sư tôn nếu như không muốn thân, vấn đề không lớn. Chỉ cần..." U Thiên Ngưng tựa như tìm được hy vọng, vội vàng nói, "Ê, chỉ cần cái gì?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê, sư tôn nếu như không muốn thân mà nói, có thể thiếu. Nhưng mà thiếu mà nói, là phải trả lợi tức. Một cái hôn lợi tức, mỗi ngày cho ta 0.1 cái là được rồi." Thứ 523 chương đi tới Sở Vân. U Thiên Ngưng nghĩ nghĩ, cười nói, "Y vậy trước tiên thiếu tốt. Ngược lại, nàng là không thể nào thân ái đồ, có thể kéo một ngày là một ngày. Đến nỗi mỗi ngày 0.1 cái môi thơm lợi tức, nàng cũng căn bản không có để ở trong lòng. 10 ngày xuống, cũng tại một cái mà thôi." "Úc, hảo. Vậy trước tiên thiếu." Tôn Thiên cười, lấy ra quyển sổ nhỏ, viết. Nói xong, Tôn Thiên lại đem viết xong nghề phiếu nợ e đưa cho U Thiên Ngưng, nói, "E sư tôn tiểu tỷ tỷ, ký một cái tên a." U Thiên Ngưng kinh ngạc nói, "E ký tên làm cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "E chỉ sợ đến lúc đó, Thiên Ngưng sư tôn chơi xấu. Cho nên lưu cái chứng cứ. Hoa văn thật nhiều." "Hừ." U Thiên Ngưng bất mãn, nhưng vẫn là tại trên sách vở nhỏ, ký vào chính mình xinh đẹp tên. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Thiên ảnh âm ngọc giảng đều có, ký một cái tên không tính là gì. Bất quá, bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực Bạch Tiểu Đồn, phát ra hu hu tiếng kêu. "Tiểu Đồn, ngươi làm sao rồi?" "Không có gì." Bạch Tiểu Đồn mở miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong đầu của nàng lại nổi lên rất nhiều kịch bản. Mỗi một cái kịch bản đều để nàng mặt đỏ tới mang tai. Tỷ như, Đại Ma Vương bắt đầu sáo lộ sư tôn. "Ta một cái Đại Ma Vương, hôn một chút sư tôn miệng nhỏ rất hợp lý a." "Kiệt kiệt kiệt, hôn một chút sư tôn miệng nhỏ, không cần quá đơn giản." Nhìn xem Bạch Tiểu Đồn mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, Tôn Thiên biết, nàng lại tại suy nghĩ lung tung. Bất quá, trùng phản diện không ngại, tương phản cảm thấy Bạch Tiểu Đồn rất thú vị. Hắn hôn một cái Bạch Tiểu Đồn, để cho Bạch Tiểu Đồn lại phát ra ô tiếng kêu, lại hướng U Thiên Ngưng nói, "Ê sư tôn, hôm nay còn uống rượu không?" "Không được." U Thiên Ngưng mở miệng. Nhiều người nhìn như vậy, nàng chỉ muốn nhanh rời đi. Mắc cỡ chết người. Đường đường thánh tông nữ đế, lại ở đây sao nhiều người trước mặt, bị nghịch đồ đùa giỡn. Mở miệng im lặng, thân miệng nhỏ. Việc này nếu là truyền đến các tỷ tỷ nơi nào đây, nhất định sẽ bị chê cười. Sư tôn uy nghiêm cũng không có. Tôn Thiên lại kinh ngạc nói, "Ê sư tôn, ngươi sẽ không phải là sợ lại thua ta a?" U Thiên Ngưng nói, "Ê làm sao lại, vi sư làm sao lại sợ thua ngươi? Hôm qua chỉ là vi sư không có phát huy hảo mà thôi." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê phải không? Thiên Ngưng sư thúc. Nếu đã như thế, chúng ta đánh cuộc một lần nữa đem. Vẫn là một dạng tiền đặt cược. Ngươi nếu bị thua, liền cho ta hôn một cái. Ta nếu là thua, ta liền đem ta luyện chế xong tiên đan cho ngươi." U Thiên Ngưng vốn không muốn cùng Tôn Thiên đánh cuộc nữa. Nàng luôn cảm thấy giống như chỗ nào không đúng. Muốn trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá nghe tiên đan, U Thiên Ngưng lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, "Ê thật sự." "Đương nhiên là thật sự." Tôn Thiên cười cười, lại lấy ra chứa nhũ linh tiên đan bình ngọc, tại trước mặt U Thiên Ngưng lung lay. Cái kia xem xét chính là cố ý câu U Thiên Ngưng. Nhưng U Thiên Ngưng hết lần này tới lần khác dính chiêu này. "Cược thì cược, ta cũng không tin, ngươi còn có thể thắng vi sư." "Hừ." U Thiên Ngưng hừ một tiếng. Đinh. ngươi sáo lộ thiên ngưng nữ đế. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Hắn vỗ vỗ Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại, để cho nàng từ trên đùi của mình xuống. Tiếp lấy, hắn mang theo U Thiên Ngưng, đi tới trong đại điện một cái bàn phía trước. Tôn Thiên lấy ra tửu tiên ấm cùng hai cái tinh xảo chén rượu, tự mình đổ đầy rượu nói, ghé tới, ngàn ngưng sư tôn. Ân, hảo. U Thiên Ngưng đi tới Tôn Thiên trước mặt. Bởi vì La Lị nữ đế chiều cao không đủ cao. Trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn. Tiếp lấy, nàng đưa ra mềm mại tay nhỏ, nắm qua đổ đầy thánh khôi tiên nhưỡng rượu, tiếp đó uống. U Thiên Ngưng tử lượng, đích xác hảo. Loại này tuyệt đại bộ phận người một ngụm liền muốn uống say tiên nhưỡng. Nàng một ly vào trong bụng, chỉ là hơi hơi đỏ mặt mà thôi, so với hôm qua tình huống cũng khá rất nhiều. Cái này khiến Tôn Thiên kinh ngạc, hoài nghi U Thiên Ngưng tửu lượng có phải hay không thay đổi tốt hơn. Bất quá, U Thiên Ngưng tửu lượng trở nên cho dù tốt cũng không hề dùng. Tôn Thiên mỉm cười, cùng U Thiên Ngưng đối ẩm đứng lên. Quả nhiên, khi U Thiên Ngưng uống xong thứ 12 chén rượu sau, tiếp đó cái đầu nhỏ nghiêng một cái, té ở trên mặt bàn, ngủ say sưa. Ta còn có thể uống, đồ nhi, rượu ngon. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, phát ra mộng nghệ âm thanh. Tôn Thiên nhìn xem buồn cười không thôi. Tiếp lấy, hắn lại hướng trong đại điện chúng nữ bộc, đạo, cho tất cả đi xuống A Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư lưu lại. Là, chủ nhân. Từng vị nữ bộc nhao nhao đi xuống. Bạch Tiểu Đồn biết Đại Ma Vương muốn làm chuyện xấu. Bất quá, tiểu quản gia biểu thị, chỉ cần không phải khi dễ chính mình, liền không có quan hệ. Quả nhiên là Đại Ma Vương, chính mình sư tôn đều không buông tha. Bạch Tiểu Đồn âm thầm nói đến, vụng trộm mắt nhìn Tôn Thiên, tiếp đó uốn éo cái mông thật nhanh chạy. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiên liễn phi hành trên không trung. Mỗi một ngày, trùng phản diện đều tại hạt giống trong không gian làm chuyện vui sướng. Không phải là cùng Thiên Ngưng nữ đế uống rượu. Chính là tại cùng thánh nữ sư tỷ, cùng với Hồng Nhan, Lô Đỉnh nhóm chơi đùa, tu luyện. Thường xuyên, hắn cũng sẽ tìm tới Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng các nàng tu luyện. Tại thời gian tỷ lệ đã biến thành 90, một sau, hạt giống không gian hóa thành thăng cấp bản tu luyện thần khí. Mỗi một ngày, trùng phản diện đều cực kỳ khoái lạc. Mặt khác, hắn cũng mỗi ngày cùng U Thiên Ngưng uống rượu. Cứ việc U Thiên Ngưng một nhiều lần chơi xấu, uống rượu thua sau, không muốn thân Tôn Thiên. Nhưng mà... Nhân vật phản diện nghịch đồ biểu hiện rất đại độ. Chỉ là móc ra quyển sổ nhỏ, yên lặng ghi lại, lại bên trên U Thiên Ngưng ký tên xong. Năm nào đó tháng nào đó, ngàn ngưng sư tôn thiếu ta một nụ hôn. Lấy hạt giống không gian thời gian tính toán, mỗi ngày tăng thêm 0.1 cái hôn. Mỗi ngày uống một lần rượu, mỗi ngày tăng thêm một nụ hôn. Đừng nhìn rất ít. Nhưng mà ê lãi gột lệ cũng rất đáng sợ. Khi hạt giống trong không gian thời gian, đi qua một tháng, U Thiên Ngưng liền đã thiếu Tôn Thiên 300 cái hôn, hơn nữa mỗi ngày còn tại lấy 30 cái tốc độ tăng thêm. Yêu vực, thông hướng Long tộc Thánh Sơn trên đường. Một bộ hắc bào Sở Vân mang người, trèo non lội suối đi tới. Phía sau hắn, đi theo mấy tôn tồn tại cường hãn. Một tôn thân thể cao tới hình người thụ yêu, một tôn cửu vĩ yêu hồ. Trừ cái đó ra, còn có một lớn một nhỏ hai vị tản ra yêu linh chi lực tuyệt sắc nữ tử. Một người tuổi chừng 20, dáng người yểu điệu, nắm giữ thẳng cặp đùi đẹp, cùng với một đầu màu lam mái tóc. Một người khác tuổi chừng 15-16 tuổi, khả ái, lại mang theo giả tính. Mang theo ngỗ ngược thiếu nữ hướng Sở Vân mở miệng, e Sở Vân ca ca, mặt trước cái kia chính là Long tộc Thánh Sơn phải không? Sở Vân dừng bước, ngẩng đầu thấy được một tôn đại sơn hình dáng. Mặc dù cách thật xa, nhưng mà núi hình dáng lại phi thường lớn, bàn bạc mà nguy nga, chung quanh tiên vụ cuốn quanh, hơn nữa tản ra tí ti hào quang. Khi thì còn có rồng ngâm âm thanh, truyền bá ra. Đó chính là Long tộc Thánh Sơn, là cái kia Long Yên Nhiên vị trí. Sở Vân chậm rãi mở miệng, thần sắc kiên nghị. Trong đầu của hắn, lóe lên từng màn tràn cảnh. Đều là năm đó, Long tộc Ngũ công chúa Long Yên Nhiên mang người. Tại hắn sở gia từ hôn cảnh tượng. Để cho hắn không cách nào ngẩng đầu. Đang nhớ tới lúc, Sở Vân nắm đấm đều nắm lại. Thứ 524 chương mong nhớ ngày đêm Kiều Vũ Hinh. Nhìn xem cái kia một tòa Long tộc Thánh Sơn, Sở Vân lại nghĩ tới trước kia từ hôn cảnh tượng. Sở Vân, hôm nay, nhà ta công chúa cùng ngươi giải trừ hôn ước. Gốc cây này ngàn năm tiên linh thảo, coi như là đưa cho ngươi đền bù. Sở Vân, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, đều trở thành không được ngự thú sư. Lấy cái gì cùng nhà ta công chúa hôn phối? Nhà ta công chúa thiên phú kinh người, chú định ngao du cửu thiên chi thượng. Mà ngươi cả một đời cũng chỉ là trên mặt đất bò sâu kiến. Long nữ há có thể gả sâu kiến. Việc hôn sự này, Long Vương đại nhân cũng không đồng ý. Rất im lặng. Sở Vân, ta chỉ ta thuộc hạ lời nói xin lỗi ngươi. Nhưng bản công chúa cùng ngươi chính xác không có bất kỳ cái gì cảm tình. Tốt như vậy, cân nhắc đến ngươi Sở gia danh tiếng thiệt hại. Ta cho ngươi thêm một gốc 3.000 năm tiên linh thảo, xem như đền bù. Rất im lặng. Long Yên Nhiên, ta Sở Vân không cần cái gì đền bù. Xem ở một Long nhất tộc đã từng cùng ta Sở gia chính là hữu hảo thế giao phân thượng, ta Sở mổ người khuyên nhủ một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay đủ loại, ngày khác, Sở Vân nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Rất im lặng. Sở Vân, ngươi lấy cái gì để cho ta hối hận? 3 năm, chỉ cần 3 năm. Sau 3 năm, ta đem đi lên Long tộc Thánh Sơn, đánh với ngươi một trận. Ngươi như thua, từ đó về sau, ngươi liền làm ta Sở Vân tôi tớ. Vừa vặn rất tốt. Rất im lặng. Có thể. Sở Vân, ta cũng sẽ nhường ngươi hết hy vọng, nhường ngươi biết được ngươi cùng ta chênh lệch. Rất im lặng. 3 năm trước đây chuyện rõ mồn một trước mắt, thật giống như tại hôm qua phát sinh. Trước mặt mọi người bị từ hôn, đối với Sở Vân tới nói, là cuộc sống đến ám thời khắc. Còn tốt về sau đã thức tỉnh kim thủ chỉ. Nếu không, Sở Vân không biết mình còn muốn tại trong bùn sình dãy dụa bao lâu. Thu hồi suy nghĩ, Sở Vân nhìn qua cái kia một tòa thánh sơn hình dáng, nói Ê Long Yên Nhiên, ngươi không nghĩ tới a, ngày đó bị ngươi ghét bỏ phế vật, đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Lần này Thánh Sơn hành trình, ta nhất định đánh bại ngươi. Nhường ngươi trở thành nô bộc của ta, nhường ngươi cả một đời đều đang hối hận bên trong vượt qua. Nói xong, Sở Vân mang người, tiếp tục hướng Long tộc Thánh Sơn mà đi. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa Mẫu Đơn hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Long Vi Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Bạch Tiểu Đồn hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư, Cố Thanh Ảnh, Tiêu Đàn Nhi, Mèo Con Nương, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi, Ngọc Tuyết Nhung, Long Vi Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Thiên Mệnh Chi Tử Sở Vân Khí Vận âm 10. Rất im lặng. Hạt giống trong không gian. Trùng phản diện mở một lần long trọng mà không thể tả được cuồng hoang sau, đi tới Vũ Hinh Cung. Bước vào cửa đại điện, liền thấy được dung mạo hoàng mỹ, vóc người nóng bỏng nữ đế sư tôn. Kiều Vũ Hinh vì nhìn thấy tôn thiên mà cao hứng, tiếp lấy mặt đỏ lên, nói, Thiên Nhi, ngươi đã đến. Ngày xưa phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh tâm, như nước một dạng bình tĩnh. Bất quá, hôm nay tâm cũng không bình tĩnh. Cũng không trách Kiều Vũ Hinh. Mặc kệ là ai, gặp qua cảnh tượng như vậy, cũng sẽ không bình tĩnh. Đều do học trò cưng của nàng, quá sành chơi. Hắn mang theo các nàng hồng nhan cuồng hoang. Lại vẫn mời mấy người các nàng nữ đế sư tôn quan sát. Dù là thân là nữ đế, đều có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Tôn Thiên dùng huyền cơ đóng lại Vũ Hinh cung đại môn. Tiếp lấy, hắn cười hì hì đi tới Kiều Vũ Hinh bên cạnh ngồi xuống. Nhân vật phản diện nghịch đồ thuận tay ôm chầm Kiều Vũ Hinh eo nhỏ, cười nói, Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi khuôn mặt như thế nào hồng như vậy? Còn đang suy nghĩ hôm qua sự tình sao? Kiều Vũ Hinh nói, Y không có đâu, Thiên Nhi. Vi sư không muốn hôm qua chuyện. Trên thực tế, trong đầu của nàng cũng là hôm qua sự tình. Tại nhân vật phản diện đệ tử mời mọc, các nàng bốn vị nữ đế cũng có mặt bọn hắn cuồng hoang thịnh hội. Nhìn tận mắt bọn hắn. Kiều Vũ Hinh trên mặt lại lộ ra ý xấu hổ, tiếp lấy hướng Tôn Thiên nói, Ê Thiên Nhi, bất quá đừng quá mức phóng túng chính mình. Những chuyện kia làm nhiều rồi, tóm lại không tốt. Tôn Thiên cười cười, nhẹ vỗ về Kiều Vũ Hinh eo nhỏ, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, có cái gì không tốt. Kiều Vũ Hinh nghĩ nghĩ, bất quá cứ thế không muốn ra có cái gì không tốt chỗ. Dù sao, những cái kia cũng là ái đồ nữ nhân. Giữa các nàng chung đụng cũng rất hòa hài. Mặt khác ái đồ thân thể cường đại, lúc tu luyện, ngoại trừ có thể đề thăng tự thân tu vi, còn có thể đề thăng cùng hắn tu vi của người tu luyện. Trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa lại cực kỳ khoái hoạt. Mặt khác, hạt giống không gian là ái đồ tư hữu động phủ bảo, cùng nhà một dạng. Tại nhà mình vô luận làm cái gì, cũng không tính là cái gì. Kiều Vũ Hinh trong lúc nhất thời nói không ra. Tôn Thiên cười cười, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy không có gì không tốt phải không? Xem như thế đi. Kiều Vũ Hinh còn là lần đầu tiên á khẩu không trả lời được như vậy. Nhìn xem Tôn Thiên bộ dáng cười hì hì, Kiều Vũ Hinh mặt đỏ lên, lại nói ghê Thiên Nhi, vậy ngươi hôm nay là tới cùng vi sư đánh cờ sao? Tôn Thiên cười nói y ân, sư Tôn. Đệ tử rất lâu không có cùng ngươi phía dưới cờ máy bay. Bất quá, trước lúc này, đệ tử nghĩ tiễn đưa ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Kiều Vũ Hinh hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc, trừ cái đó ra, còn có một tia nho nhỏ chờ mong. Kiều Vũ Hinh chưa từng có loại này mong đợi cảm giác. Giống như là đang yêu cháy bỏng nữ tử, chờ mong một nửa khác tiễn đưa chính mình lễ vật. Là cái này. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp quà, đưa cho Kiều Vũ Hinh cười nói, "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi mở ra xem." "Ân." Đóng gói tinh xảo hộp quà, để cho Kiều Vũ Hinh càng thêm chờ mong. Nàng gật đầu một cái trán, liền dùng trắng như tuyết tay ngọc nhận lấy. Sau đó, Kiều Vũ Hinh dùng linh xảo tay, mở ra hộp quà. Một kiện duy mỹ mờ ảo thủy lam sắc bảo y đập vào tầm mắt. Theo một chút xíu tiên linh lực, cùng với tinh khiết thủy thuộc tính khí tức, từ bảo y phía trên tản mát ra, Kiều Vũ Hinh ánh mắt đều phát sáng lên. Kiều Vũ Hinh xinh đẹp con mắt còn lộ ra giật mình, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Thiên Nhi, cái này bảo y, nhìn qua thật không phàm. Đây là tiên bảo sao?" Tôn Thiên cười nói, "Y không tệ, chính là tiên bảo. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, thích không?" "Ân, ưa thích." Kiều Vũ Hinh gật đầu, duy mỹ bảo y còn ẩn chứa thủy thuộc tính đặc hữu khí tức. Kiều Vũ Hinh còn không có đưa nó mặc lên người, liền có một loại ảo giác, liền phản phất vật này là nàng chuyên chúc bảo y một dạng. Là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Trong nội tâm nàng chờ mong, cũng bị gấp 10 thỏa mãn. Đinh. Ngươi tặng cho Kiều Vũ Hinh phiêu miểu tiên vân, bảo y. Phiêu miểu tiên vân bảo y hiệu quả phát động, Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm tăng lên 10 lần. Đinh. Trước mắt phong linh lung đối ngươi hảo cảm đánh giá là, mong nhớ ngày đêm. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút thưởng hay không? Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp trong lòng nói ẻ rút ra. Thứ 525 chương Hoàng Mỹ trận đạo tiên sư. Tôn Thiên trong đầu, xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, lại chậm rãi ngừng lại. Tiếp lấy. Đinh. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu được trận đạo tiên sư truyền thừa, Hoàng Mỹ. Trận đạo tiên sư truyền thừa, Hoàng Mỹ, túc chủ dung hợp sau, sẽ nhất định trở thành thế gian này ưu tú nhất trận đạo tiên sư. Phải chăng dung hợp? Một cái xưa cũ ngọc giản, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tản ra tia sáng, để cho Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, anh tuấn như thần vương tầm thường trên mặt đã lộ ra vui mừng. Càng là bảo vật như vậy. Thực sự là quá khen. Trận đạo tiên sư có bao nhiêu lợi hại, Tôn Thiên biết đến nhất thanh nhị sở. Giống như Kiều Vũ Hinh. Xem như đại lục đệ nhất trận pháp sư, thế gian này bất luận cái gì mật địa, cơ quan, trận pháp huyền cơ, đối với Kiều Vũ Hinh tới nói, cũng như giày đất bằng. Thế nhưng là, từ hệ thống giới thiệu nhìn, chính mình chỉ cần dung hợp truyền thừa này, liền có thể trở thành thế gian đệ nhất trận đạo tiên sư. Đây là muốn để hắn trận đạo tạo nghệ, đạt đến cùng Kiều Vũ Hinh một dạng trình độ sao? Dung hợp. Tôn Thiên không chút do dự, trong lòng trực tiếp dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hệ thống ngọc giản hóa thành tia sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, nhiều hơn rất nhiều liên quan tới trận pháp tri thức, cảm ngộ. Trừ cái đó ra, còn có đối với thế gian này quy tắc cùng pháp tắc lý giải. Giống như thể hồ quán đỉnh, trong khoảnh khắc Tôn Thiên nắm giữ. Lại nhìn một chút chung quanh, Tôn Thiên phát hiện, thấy thế giới cùng mình có chỗ bất đồng rồi. Giống như cái này Vũ Hinh Cung, cảnh tượng không có đổi. Nhưng mà, Tôn Thiên càng nhiều nhìn thấy Vũ Hinh Cung huyền cơ chỗ, đến từ trận đạo pháp tắc. Loại này trận đạo pháp tắc, tại dung hợp truyền thừa thời điểm, cũng trong nháy mắt lĩnh ngộ. Không tệ, bởi như vậy, ta liền trở thành một vị trận đạo tiên sư. Tôn Thiên vui vô cùng. Đương nhiên, cao hứng hơn chuyện, Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với hắn cấp bậc, đạt đến Triều Tư Mộ Tưởng trình độ. Điều này nói rõ Kiều Vũ Hinh đã hoàn toàn thích hắn. Thiên nhi, sự tình gì cao hứng như vậy? Kiều Vũ Hinh tò mò nhìn Tôn Thiên, chẳng biết tại sao bây giờ nhìn xem ái đồ, tim đập có chút gia tốc. Tôn Thiên ánh mắt một lần nữa rơi vào Kiều Vũ Hinh hoàng mỹ tiên trên mặt, lại vừa nắm chặt Kiều Vũ Hinh tay, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, nhìn ngươi cao hứng, ta cũng thật cao hứng. Thiên nhi. Kiều Vũ Hinh thân thể rung lên, trên mặt lại nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ. Đồng thời, tim cũng phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Kiều Vũ Hinh trong lòng rất kỳ quái. Tôn Thiên cũng không phải là lần thứ nhất nắm tay của mình, hôm nay phản ứng đã vậy còn quá lớn. Tôn Thiên vừa cười nói với Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, tất nhiên ưa thích bộ quần áo này, cái kia liền đi thay đổi a. Kiều Vũ Hinh gật đầu, nói ế tốt, Thiên nhi. Bất quá, ngươi trước tiên buông tay thả ra vi sư. Úp úp. Tôn Thiên gật đầu, vội vàng buông lỏng tay ra. Kiều Vũ Hinh mắt nhìn Tôn Thiên, động lòng người nở nụ cười, tiếp đó đứng lên, hướng về đại điện hậu phương đi đến. Một lát sau, mặc vào phiêu miểu tiên vân bảo y Kiều Vũ Hinh, lại xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Cũng làm cho Tôn Thiên ánh mắt phát sáng lên. Chỉ thấy, Kiều Vũ Hinh người khoác màu lam nhạt nghe thường tiên vân áo, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thong thong, cơ như mở đông khí như u lan. Eo ong gót ngọc, tay ngọc lụa ngà. Con mắt hàm xuân thủy thanh luồn sóng trong mông, trên đầu búi tóc liếc cắm một cây chạm trổ trâm vàng, suýt một chút điểm tử ngọc, tu cờ vẫy vào trên tóc xanh. Hương kiều ngọc nộn tú má lúng đồng tiền diễm so hoa kiều, chỉ như gọt hành căng miệng như chứa chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Hoàng mỹ dáng người tản ra phiêu miểu như tiên khí chất. Giống như trên trời đẹp nhất tiên tử, tại lúc này phủ xuống nhân gian. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên trong lòng da tốc nhảy lên. Kiều Vũ Hinh nhìn xem Tôn Thiên trực câu câu nhìn mình bộ dáng, khuôn mặt xấu hổ, khẽ mở gợi cả môi son, nói ghệ Thiên Nhi, vi sư đẹp không? Tuyệt vời tiếng trời thẳng vào nhân vật phản diện nghịch đồ linh hồn. Trùng phản diện trong lòng, sinh ra tà ác ý niệm. Đẹp. Tôn Thiên nói một câu, tiếp đó trực tiếp xông về phía Kiều Vũ Hinh, một tay lấy Kiều Vũ Hinh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tiếp lấy, hắn không chút khách khí hướng về phía Kiều Vũ Hinh kiều diễm môi đỏ, hôn xuống. Thiên nhi, ngươi tại cái gì? Không phải muốn đánh cờ sao? Ngô. Tôn Thiên thoáng buông ra Kiều Vũ Hinh, nói y sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử bây giờ không muốn đánh cờ. Kiều Vũ Hinh nói y ngươi muốn làm gì? Ân. Tôn Thiên gật đầu, cái kia Kiều Vũ Hinh kinh ngạc. Tiếp lấy, Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, lần nữa hướng Kiều Vũ Hinh gợi cả môi đỏ tự thân đi. Lý trí nói cho Kiều Vũ Hinh, hẳn là đem ái đồ đẩy ra. Nhưng mà lần này, nàng cũng không có. Sau một ngày, đinh. Người cướp lấy Kiều Vũ Hinh trinh tiết, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ xưng hào đề thăng, trước mắt xưng hào vì hướng sư chi vương xưng hào. Hướng sư chi vương, xưng hào, nắm giữ này danh hiệu túc chủ, đối với người khác phái lực hấp dẫn đề thăng gấp 10. Túc chủ cùng sư tôn tu luyện, song phương đều sẽ thu hoạch được 30 lần tốc độ tu luyện tăng thêm. Trừ cái đó ra, bản hệ thống đem ngoài định mức vì túc chủ rút ra ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thần nguyên kim thân chi dịch. Số lượng. Một bình, lớn. Thần nguyên kim thân dịch, hoang cổ thánh thể kỹ năng dành riêng bất diệt kim thân pháp chuyên dụng tu luyện thần dịch. Sau khi phục dụng, tu luyện bất diệt kim thân pháp, nhưng tương đối nhanh tăng lên bất diệt kim thân cảnh giới. Một cái bình lớn đựng thần nguyên kim thân dịch, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tung Thiên nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra vui mừng. Lại thu được Hướng Sư Chi Vương xưng hào, còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Đây thật là quá sung sướng. 10 ngày sau, nhân vật phản diện nghịch đồ Hô Hô nằm ngủ thiếp đi. Kiều Vũ Hinh tựa ở trên thân thể Tôn Thiên. Nhìn xem đệ tử yêu mến thần vương tầm thường khuôn mặt, Kiều Vũ Hinh lại đỏ mặt, lại thỏa mãn. Kiều Vũ Hinh vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại cùng ái đồ xảy ra chuyện như vậy, nhưng Kiều Vũ Hinh không có tâm tình hối hận. Thiên nhi, thực sự là cường tráng như trâu nghé. Bản đế tu luyện mấy ngàn năm, nhưng vậy mà. Chỉ là thiên nhi, bây giờ đã là nam nhân của ta, muốn hay không đem chuyện này nói cho bọn muội muội. Kiều Vũ Hinh tự nói, hoàng mỹ khuôn mặt vừa đỏ. Kiều Vũ Hinh cảm thấy mình có thể thản nhiên đối mặt hết thảy. Cho nên, một chút tình thâm nghĩa nặng cử động, nàng cũng không có cự tuyệt. Bất quá, chân chính đến một bước này, Kiều Vũ Hinh phát hiện hay là trách khó xử thỉnh. Dù sao, nàng là ái đồ vị thứ tư sư tôn, thế nhưng lại sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra chuyện như vậy, cũng không biết bọn muội muội sẽ ý kiến gì chính mình. Thôi, ngày sau hãy nói. Để cho thiên nhi tạm thời giữ bí mật cho ta. Chờ bản đế chuẩn bị xong, quả quyết thời gian, lại nói cho các nàng. So sánh Tần Thánh Giao chịu đạo đức công xiềng gò bó, Kiều Vũ Hinh cũng không có cảm giác như vậy. Như nước tính cách ôn nhu, cũng làm cho Kiều Vũ Hinh ưa thích thuận theo tự nhiên. Đã phát sinh sự tình, nàng cũng sẽ đi đối mặt. Bất quá cần tìm chút thời giờ, điều chỉnh chính mình tâm. Không biết qua bao lâu, Tôn Thiên mở mắt, nhìn thấy Kiều Vũ Hinh đang dùng tim tim cẩn thận tại bộ ngực mình vẽ vòng. Thứ 526 chương Lão Thiên quyết định. Tôn Thiên cầm Kiều Vũ Hinh thiên thiên tế thủ, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh rồi. Ân, Thiên Nhi. Đã sớm tỉnh lại. Tôn Thiên vừa cười nói y sư tôn tiểu tỷ tỷ, những ngày này, khổ cực ngươi. Kiều Vũ Hinh mặt đỏ lên, nói y còn có thể, vi sư dù sao cũng là đại đế, không tính là gì. Chủ yếu vẫn là ngươi. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, trong lòng có một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu cùng với chinh phục cảm giác. Hắn chẳng những được như nguyện lấy được phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh. Hơn nữa, Kiều Vũ Hinh còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Tôn Thiên vừa cười nói ghê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, vậy chúng ta lại tu luyện một lần a. Kiều Vũ Hinh đỏ mặt, nói ghê Thiên Nhi, có phải hay không hẳn là tiết chế một điểm. Tôn Thiên lắc đầu nói, tu luyện sao có thể tiết chế, tu luyện hẳn là cố gắng, kiên trì không ngừng mới là tu luyện nên có tinh thần. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ là lão bà của ta. Ngươi nếu nghe ta lời nói. Biết không? Nghe trước nay chưa có xưng hô, Kiều Vũ Hinh lập tức đỏ mặt, nhưng mà còn có một vòng ngọt ngào cùng hạnh phúc, môi anh đào khẽ mở, nói ghê tốt a, Thiên Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Cùng Kiều Vũ Hinh tu luyện sau đó, trùng phản diện vô cùng vui vẻ. Liền phản phất là một kiện nhân sinh đại sự. Tiên liễn như cũ tại hướng về Long tộc phương hướng phi hành. Thời gian kế tiếp, trùng phản diện không phải tại cùng các sư tỷ tu luyện, chính là bồi Thiên Ngưng nữ đế uống rượu. Chính là tại Thánh Giao Cung, Linh Lung Cung, Thiên Đồng Cung, cùng với Vũ Hinh Cung bốn vị nữ đế sư tôn trong cung điện, lưu luyến quên về. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 90 ngày. Khi phía ngoài thời gian trôi qua 4 ngày, hạt giống trong thế giới đi qua 360 thiên. Tại nhiều như vậy thời gian bên trong, Tôn Thiên thu hoạch cực lớn. Tu vi của hắn đạt đến thánh giả cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, tại sử dụng một tấm thánh giả cảnh hoàng mỹ cạc sau, khoảng cách đột phá đến đệ tứ trọng, chỉ có cách xa một bước. Hắn hỏa diễm pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, kiếm chi pháp tắc đều đến cấp thứ 7 viên mãn. Tử vong pháp tắc, một chi pháp tắc giết chóc đạt tới cấp thứ 6 viên mãn. Âm dương pháp tắc đến cấp 8 viên mãn. Không gian pháp tắc cấp thứ 4 viên mãn. Thời gian pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc đều đến cấp thứ 3 viên mãn. Bất quá, thu hoạch lớn nhất, muốn thuộc về đến từ hoang cổ thánh thể bất diệt kim thân pháp. Tại trở thành hướng sư chi vương sau, Tôn Thiên sẽ thu hoạch được một bình lớn thần nguyên kim thân dịch ăn vào, hơn nữa luyện hóa. Hắn bất diệt kim thân cũng tăng lên tới đệ nhị trọng đỉnh phong. Còn không có đạt đến đệ tam trọng, nhưng Tôn Thiên thí nghiệm một chút, cái cường độ này bất diệt kim thân, lại có thể so với đỉnh cấp tiên khí. Cho dù là tiên cấp cửu phẩm cửu kiếp tiên kiếm, cũng không gây thương tổn được hắn. Cái này khiến Trùng Phản Diện hô to biến thái, cảm thấy thật sự chính mình vô địch. Đồng thời, hắn cũng ngạc nhiên. Đệ nhị trọng đỉnh phong cứ như vậy lợi hại. Đến đệ tam trọng, nhục thể của hắn sẽ cường đại đến trình độ gì? Khoảng cách Long tộc Thánh Sơn đã không xa. Một ngày này, Tung Thiên lại tới Thiên Đồng Cung. Hắn đầu tiên vì Tiêu Thiên Đồng xoa bóp, lại làm cho nàng biến thành vui sướng nữ đế sư tôn. Tiếp lấy, Tung Thiên lại nhảy vào Tiêu Thiên Đồng chuẩn bị xong tắm thuốc ngâm. Tiêu Thiên Đồng thân thể vô lực nằm ở giường nằm phía trên, nhìn xem Tung Thiên hấp thu dược dịch, phong hoa tuyệt đại dung nhan tuyệt thế, hơi đỏ lên. Sư tôn, ngươi làm sao rồi? Thùng thuốc bên trong Tung Thiên cười hì hì nhìn về phía Tiêu Thiên Đồng. Không có gì. Tiêu Thiên Đồng theo bản năng mở miệng, lại nâng lên đầu ngón tay, đem Tung Thiên cho nàng Thánh Viêm Linh Tra nuốt vào. Phút chốc, Tiêu Thiên Đồng từ giường nằm ngồi dậy thân, vừa nhìn về phía Tung Thiên, do dự phút chốc, nói: "Kẻ Tung Thiên, lần này hấp thu dược lực sau đó, ngươi thần tượng trấn ngục quyết hẳn là có thể đến đệ tứ trọng đi." Tung Thiên cười nói: "Y ân, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, không sai biệt lắm. Ta bây giờ đã đem thần tượng trấn ngục quyết tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong. Đến đệ tứ trọng chỉ thiếu chút xíu nữa. Đến đệ tứ trọng sau, ta liền có vạn long chi lực, tương đương 10 ức cân." "Ân." Tiêu Thiên Đồng gật đầu, đối với ái đồ đề thăng rất hài lòng. Bất quá, trừ cái đó ra, nàng lại còn có một chút sợ hãi. Theo Tung Thiên thân thể càng ngày càng mạnh. Mỗi lần cùng nàng thời gian tu luyện, cũng là càng ngày càng dài. Một lần một tháng là trạng thái bình thường. Có lúc, còn càng nhiều. Nàng đường đường Phượng Hoàng nữ đế, đại đế bát chuyển tồn tại, lại có chút chống đỡ không được. Nghĩ được như vậy, Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, càng thêm đỏ bừng, nói: "Kẻ Tung Thiên, về sau cùng vi sư tu luyện, không nên dùng thần tượng chi lực. Còn có ngươi cái kia bất diệt kim thân pháp tốt nhất cũng không cần dùng." Tung Thiên hỏi: "Y vì cái gì? Ngươi nói xem." Tiêu Thiên Đồng theo bản năng liếc mắt. Bạch nhãn này lật vừa đúng, Trùng Phản Diện tự hồ liên tưởng đến cảnh tượng gì, lập tức hiểu rồi. Tiếp lấy, Tung Thiên làm xấu nở nụ cười, nói: "E sư tôn tiểu tỷ tỷ, tu luyện thời điểm, sao có thể không cần kỹ pháp? Tu luyện thời điểm, nên dùng nha. Chỉ có dạng này mới có thể càng dễ đề thăng. Sư tôn tiểu tỷ tỷ nếu là không chịu nổi. Lần sau tu luyện, ta đem Loan Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, Mẫu Đơn sư tỷ cùng một chỗ gọi đi vào tốt, chúng ta cùng một chỗ tu luyện." "Cái gì?" Tiêu Thiên Đồng mở to hai mắt, tiếp lấy hoàng mỹ trán lập tức dao động trở thành trống lúc lắc, nói: "Y không thể, đây tuyệt đối không thể." Sĩ diện Phượng Hoàng nữ đế nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn đem chuyện này nói cho những người khác. Nếu như Tung Thiên đem Hoa Mẫu Đơn các nàng kêu đến, cùng một chỗ tu luyện, nàng ngưng nguyên lập tức chết đi. Trùng Phản Diện nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng không hề từ bỏ, nói: "E sư tôn tiểu tỷ tỷ, vậy dạng này tốt. Ta chỉ đem Linh Nhi sư tỷ kêu đến. Linh Nhi sư tôn cũng là ngươi đồ nhi, nàng như vậy nghe lời ngươi. Coi như Linh Nhi sư tỷ biết, ngươi cùng đệ tử quan hệ, nàng cũng nhất định sẽ vì chúng ta bảo mật." Tiêu Thiên Đồng nghe vậy lập tức có chút tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu, nói: "Y vậy cũng không được, nếu để cho Linh Nhi biết vi sư cùng quan hệ của ngươi, vi sư không phải thật mất mặt. Về sau, vi sư uy nghiêm cũng không có." Tung Thiên cười nói: "Uy nghiêm cái gì, lại không thể coi như ăn cơm. Vẫn là khoái hoạt trọng yếu nhất. Ngươi nhìn đệ tử vừa muốn đến đệ tứ trọng, ngươi liền. Nếu là sau này đệ tử đem thần tượng trấn ngục quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, còn đến mức nào nha? Ngược lại cuối cùng đều phải tìm Linh Nhi sư tỷ hỗ trợ. Không bằng bây giờ liền nói cho nàng a." "Vẫn chưa được, quá mất mặt." Tiêu Thiên Đồng vẫn là kháng cự. Tung Thiên thấy vậy kinh ngạc không thôi. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, cứ thế từ bỏ, không còn sách để cho Hỏa Linh Nhi hỗ trợ chuyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, nghĩ một cái biện pháp, để cho Tiêu Thiên Đồng đáp ứng, đem chuyện này nói cho Hỏa Linh Nhi. Hoàn thành ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, so sánh phút chốc, liền làm ra lựa chọn. Hắn tính toán lựa chọn hạng thứ hai. Chỉ là dùng cái gì biện pháp đâu. Tôn Thiên suy tư. Phút chốc, hắn lông mày nhíu một cái nảy ra ý hay. Tôn Thiên vừa nhìn về phía Tiêu Thiên Đồng, cười nói, "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, không bằng việc này, chúng ta để cho lão thiên quyết định đi." Thứ 527 chương tình cảm rã rích Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng hỏi, "Ê lão thiên như thế nào quyết định?" Tôn Thiên cười nói, "Ê chờ ta tắm thuốc sau, lại cùng sư tôn tiểu tỷ tỷ tu luyện một lần. Nếu như sư tôn tiểu tỷ tỷ có thể chịu đựng lấy, đệ tử kia liền không tìm Linh Nhi sư tỷ. Nếu như sư tôn tiểu tỷ tỷ không chịu nổi, đệ tử kia liền đem Linh Nhi sư tỷ kêu đến, như thế nào?" Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt đỏ bừng, bất quá nghĩ nghĩ không có cự tuyệt, chủ yếu vẫn là sợ. Bởi vì, Tôn Thiên sức mạnh, hay là muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tiêu Thiên Đồng nói, "Ê có thể, ngươi trước tiên đem dược dịch đều hấp thu lại nói." "Hảo." "Đinh." "Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Phải chăng mở ra?" Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp mở ra. "Đinh." Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. "Chúc mừng túc chủ thu được kiếm ý hạt giống. Túc chủ phải chăng sử dụng?" "Sử dụng." Tôn Thiên trong lòng hơi động. "Đinh." "Túc chủ kiếm ý đề thăng. Trước mắt túc chủ ngũ hành kiếm ý cấp bậc là 9. Thanh âm thanh thúy vang lên, trùng phản diện 10 phần vui vẻ, lại tăng cường một đợt. Kiểm tra một chút, Tôn Thiên phát hiện 9 cấp kiếm ý, đối với kiếm pháp uy lực tăng thêm, tăng lên tới 25 lần. Tôn Thiên cao hứng phi thường, tiếp lấy nghiêm túc tu luyện được thần tượng trấn ngục quyết. Sau một ngày, Tôn Thiên đem dược dịch toàn bộ hấp thu sạch sẽ, trên thân Tôn Thiên toát ra tia sáng. Theo hắn đột nhiên dùng sức, quanh một tiếng, thùng tắm nổ tung rời đi. Tôn Thiên thần tượng trấn ngục quyết lần nữa đột phá, đạt đến đệ tứ trọng. Phía sau hắn nổi lên từng tôn cự tượng cùng thần long hư ảnh. Còn có long khiếu thanh âm, từ trong cơ thể của Tôn Thiên truyền ra. Để cho nhìn thấy đây hết thảy Tiêu Thiên Đồng vừa vui lại sợ. Không tệ, cuối cùng đạt đến vạn tượng chi lực. Tôn Thiên trên mặt mang cười, lại mặc quần áo xong, đi tới Tiêu Thiên Đồng trước mặt. Tôn Thiên nhìn phía Tiêu Thiên Đồng, buồn cười nói, "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi sợ sao?" Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, khẩu thị tâm phi nói, "Ê làm sao lại, vi sư làm sao lại sợ ngươi tên đồ nhi này. Đến đây đi, Tôn Thiên, cùng một chỗ tu luyện." "Hảo." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, đưa tay ôm chầm Tiêu Thiên Đồng dương liễu tầm thường eo nhỏ, tiếp lấy cúi đầu hôn lên môi của nàng. "Đinh." Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. "Đinh." Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mặt Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình cảm rã rích. Túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút ra hay không? Thời gian trôi qua một tháng. Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cứ như vậy, lại tăng lên Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đánh giá. Tôn Thiên cao hứng phi thường, tiếp lấy trong lòng hơi động e rút ra. Tôn Thiên trong đầu, xuất hiện lần nữa một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, lại chậm rãi ngừng lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên diễm thần huyền biến. Tiên diễm thần huyền biến, thượng cổ kỹ pháp, túc chủ có thể mượn trợ tiên hỏa chi lực, đề thăng tự thân chiến lực. Mỗi một loại tiên hỏa, đều đem đề thăng túc chủ gấp 10 chiến lực. Này kỹ pháp tổng cộng cửu trọng. Mỗi tăng lên một trọng, có thể nhiều mượn nhờ một loại tiên hỏa đề thăng. Tiên hỏa vì thần hỏa lúc, nhưng duy nhất một lần đề thăng gấp 50 lần chiến lực. Một cái ngọc giản từ Tôn Thiên trong hệ thống, huyển hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, thông qua thần thức thấy được trong ngọc giản tin tức. Tiên diễm thần huyền biến. Cái này nghe tên, liền tốt ngưu bức. Hơn nữa, từ giới thiệu đến xem, cũng chính xác ngưu bức. Không nói trước tiên hỏa Tôn Thiên có bao nhiêu. Vẻn vẹn thần hỏa, Tôn Thiên liền có ba loại. Theo thứ tự là Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn thần hỏa, cùng với Tử Vi thần hỏa. Ý vị này, một khi Tôn Thiên sử dụng cái này kỹ pháp, mượn nhờ thần hỏa chi lực. Hắn lập tức có thể đề thăng 150 lần chiến lực. Lợi hại. Tôn Thiên tự nói. Cái này thật sự có chút ngu bức. Không phải nghé con so, mà là đại ngu so. Trùng phản diện cao hứng phi thường. Bất quá, cao hứng nhất muốn thuộc về hắn cùng Tiêu Thiên Đồng ước định. Bởi vì một tháng này, Tiêu Thiên Đồng không thể chịu đựng. Kế tiếp, liền có thể làm một việc. Tôn Thiên cười nhìn phía Tiêu Thiên Đồng, nói: "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đệ tử kia đi nói cho Linh Nhi sư tỷ a." Tiêu Thiên Đồng lập tức đỏ mặt, hữu khí vô lực nói: "Ê ngươi tốt nhất nói, không nên đã thương Linh Nhi cảm tình." Ngoại trừ mất mặt, Tiêu Thiên Đồng bây giờ còn lo lắng Hỏa Linh Nhi cảm tình. Hỏa Linh Nhi đơn thuần như vậy, Tiêu Thiên Đồng sợ làm bị thương nàng. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, biết Tiêu Thiên Đồng là đáp ứng. Tôn Thiên cười nói: "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta sẽ thật tốt uống Linh Nhi sư tỷ nói, sẽ không đã thương đến nàng." "Ân." Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, lại nhìn xem Tôn Thiên rời đi. Nàng cao quý tiên trên mặt cũng là đỏ hồng chi sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà đáp ứng. Nếu như Hỏa Linh Nhi đón nhận đây hết thảy, hơn nữa lại bị Tôn Thiên thuyết phục, vậy sau này các nàng sư đồ hai người không phải muốn cùng một chỗ cùng tên nghịch đồ kia cùng một chỗ tu luyện. Nghĩ được như vậy, Tiêu Thiên Đồng lập tức không đất dung thân. Tiêu Thiên Đồng còn cảm thấy trúng kế. Rõ ràng là nữ đế, bị đồ nhi của mình sáo lộ. Bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Thiên Đồng không muốn đổi ý. Nếu như Hỏa Linh Nhi đáp ứng, cái kia ngược lại là cái kết quả không tệ. Dù sao còn nhiều thời gian, nếu là một mực chỉ có một mình nàng cùng Tôn Thiên tu luyện, đó mới là thật muốn mệnh. "Linh Nhi sư tỷ, ngươi đang làm vận động nha." Tôn Thiên tìm được Hỏa Linh Nhi lúc, thấy được Hỏa Linh Nhi đang cùng Hoàng Mỹ nữ bột muội muội Tiêu Đà Nhi cùng một chỗ đánh bóng bàn. Nghe Tôn Thiên âm thanh, Hỏa Linh Nhi nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, một cái kia bóng bàn không nghiêng lệch đánh vào lồng ngực của nàng, lại bắn ra ngoài. Hỏa Linh Nhi ô một tiếng, bưng kín ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hoàng Mỹ nữ bột muội muội Tiêu Đà Nhi vội vàng thả ra trong tay vật bóng bàn, chạy tới Hỏa Linh Nhi trước mặt: "Ê Linh Nhi thánh nữ, thật xin lỗi. Ta không phải là cố ý." "Không có quan hệ." Hỏa Linh Nhi giọng dịu dàng nói, tâm địa thiện lương thuần khiết thánh nữ không có để ý chút nào. Tiếp lấy, Hỏa Linh Nhi thấy được Tôn Thiên đi tới trước mặt, khuôn mặt nhỏ lập tức toát ra tình cảm. "Cửu Dương sư đệ, ngươi đến tìm nhân gia rồi." Hỏa Linh Nhi chủ động khoác lên Tôn Thiên tay. Tôn Thiên cười hì hì tại Hỏa Linh Nhi thổi qua liền phá trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, nói: "Ê đúng thế, Linh Nhi sư tỷ, ngươi có nhớ ta không?" Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói: "Y ân, sư đệ, nhân gia nghĩ ngươi." Trùng phản diện làm xấu nở nụ cười, nhìn tiếp nhìn bên cạnh Hoàng Mỹ nữ bột muội muội cùng với bóng bàn bàn, nói: "Ê thì ra các ngươi tại đánh bóng bàn. Bất quá, Linh Nhi sư tỷ bóng bàn không có chút nào thích hợp ngươi." "Úc, vì cái gì?" Hỏa Linh Nhi tò mò hỏi. "Ngươi nói xem." Tôn Thiên cười cười, nhìn một chút Hỏa Linh Nhi trước người. Lần nữa phục dụng nhũ linh tiên đan sau, Hỏa Linh Nhi trước người đã đạt đến 36 khỉ tình cảnh. Cơ hồ có 102 hạt giống không gian. Trừ nữ đế Kiều Vũ Hinh cùng tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn, dù ai cũng không cách nào cùng Hỏa Linh Nhi so sánh. Hỏa Linh Nhi chú ý tới ánh mắt Tôn Thiên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói: "Ê sư đệ, ngươi thật là xấu. Ngươi cảm thấy, Linh Nhi hẳn là đánh cái gì cầu?" Thứ 528 chương Nhu Thuận biết chuyện Hỏa Linh Nhi. Đương nhiên là bóng rổ. Tôn Thiên ảo thuật tầm thường từ trữ vật bảo bên trong lấy ra một cái bóng rổ, trên ngón tay dạo qua một vòng, nói: "Ê đi, chúng ta chơi bóng rổ đi. Hôm nay, vi phu cho ngươi tốt nhất đối kháng." Nghe đối kháng hai chữ, Hỏa Linh Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ hồng đứng lên, khẽ gật đầu một cái nói: "Y ân, sư đệ." Tôn Thiên lại hướng Tiêu Đà Nhi nói: "Ê Đà Nhi, ngươi cũng tới, cho chúng ta làm trọng tài." "Ân, chủ nhân." Hoàng Mỹ nữ bột muội muội khẽ gật đầu một cái, đi theo Tôn Thiên cùng Hỏa Linh Nhi. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo các nàng cùng tới đến Linh Nhi cung trong cung điện. Đây là Hỏa Linh Nhi chỗ ở. Bất quá, trong cung điện, bị Hỏa Linh Nhi bố trí trở thành một cái trong phòng đầu đường sân bóng rổ cảnh tượng. Còn có một cái thật cao khung bóng rổ cùng vòng rổ. Tôn Thiên đưa bóng giao cho Hỏa Linh Nhi, nói: "Ghé tới, Linh Nhi sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi tới trước, tới một lần cổng gọi cho ta xem một chút." Ân, sư đệ. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt, nắm qua bóng rổ. Tôn Thiên mang theo ý cười, tiến lên chính là tiến áp sát người đối kháng. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt lập tức đỏ lên, bất quá vẫn là cầm bóng, đem thân thể mềm mại tới gần Tôn Thiên, hữu mô hữu dạng cổng đánh nhau. Đinh. Ngươi cùng Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau một tiếng, Hỏa Linh Nhi đổ mồ hôi tràn trề. Lập tức, Tôn Thiên mang theo Hỏa Linh Nhi cùng nhau tắm tắm uyên ương, lại trở về gian phòng. Có thánh tử sư đệ làm bạn, Hỏa Linh Nhi trong nội tâm nàng vô cùng cao hứng. Hai người thân mật ôm nhau. Hỏa Linh Nhi nói, ê sư đệ, cảm ơn ngươi bồi ta. Hôm nay rất vui vẻ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Có thật không? Sư đệ. Đương nhiên. Tôn Thiên cười, lại tại trên miệng nhỏ Hỏa Linh Nhi hôn một cái. Hỏa Linh Nhi lập tức đỏ mặt. Nhìn xem nhân vật phản diện sư đệ không đứng đắn tay, Hỏa Linh Nhi cho là Tôn Thiên lại muốn cùng tự mình tu luyện. Hỏa Linh Nhi đang muốn ngoan ngoãn vì sư đệ bỏ đi quần áo. Tôn Thiên nói, ê Linh Nhi sư tỷ, ta có cái gì muốn tiễn đưa ngươi? Đồ vật gì? Hỏa Linh Nhi lập tức hiếu kỳ, trong lòng cũng mong đợi. Bởi vì mỗi lần thánh tử sư đệ đưa cho cái gì cũng của mình rất không tệ. Là cái này. Tôn Thiên cười, đem chứa Chu Tước Nghê Thường bảo y hộp quà lấy ra ngoài. Chu Tước Nghê Thường là lần trước Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với hắn, đạt đến tình chân ý thiết lấy được. Vẫn không có đưa cho Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy hộp quà nhãn tình sáng lên, tiếp lấy đầy cõi lòng chờ mong đem hộp quà mở ra. Khi một kiện hỏa hồng cao quý, hơn nữa tản ra tiên linh lực bảo y đập vào tầm mắt, Hỏa Linh Nhi thân thể mềm mại lập tức rung lên. Nàng bị trước mắt xinh đẹp bảo y hấp dẫn. Đặc biệt là cái kia một cổ đặc biệt hỏa diễm chi lực, từ bảo y bên trên truyền đến, để cho Hỏa Linh Nhi trong thoáng chốc cảm thấy, cái này tựa như là chính mình chuyên chúc bảo y, vì chính mình chế tạo riêng đồng dạng. Hỏa Linh Nhi mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thần sắc không thể tin, nói, ê sư đệ, đây là cái gì bảo y, ngươi muốn đem nó đưa cho ta sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê Linh Nhi sư tỷ, nó gọi Chu Tước Nghê Thường, nắm giữ cường đại hỏa chi tiên linh lực. Cùng ngươi xứng nhất. Đem bảo y thay đổi, cho ta xem một chút. Ân, sư đệ. Hỏa Linh Nhi rất kích động, cũng rất hưng phấn, ngay trước mặt Tôn Thiên đổi lại Chu Tước Nghê Thường. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy, Hỏa Linh Nhi yểu điệu trên thân thể, bao quanh hỏa hồng sắc lê đất bách hoa váy. Áo lót màu hồng nhạt gấm vóc cuốn ngực, ống tay áo theo lên tinh xảo hỏa sắc chu tước, trước ngực trên vạt áo câu ra chu tước cánh chim tầm thường đường viền. Váy một tầng mờ nhạt như rõ ràng sương mù lồng tả lụa sa, eo buộc một đầu đai lưng vàng, cao quý lộ ra tư thái linh lung, khí như u lan, cái cổ phía trước yên tĩnh nằm một cái chu tước thông linh bảo ngọc, bằng thêm một phần cao quý. Phối hợp nàng đỏ rực dài ngang eo phát, băng cơ ngọc cốt dáng người, mảnh khảnh eo, tinh xảo như thần sắc đẹp tự mình điêu khắc ngũ quan. Giống như một tôn đến từ thần giới chu tước thần nữ. Trùng phản diện ánh mắt lập tức sáng lên. Hỏa Linh Nhi cũng nhìn thấy hình dạng của mình, vừa vui sướng lại đỏ mặt, hướng Tôn Thiên nói, ê sư đệ, nhân gia đẹp không? Tôn Thiên nói, ê dễ nhìn, quá đẹp. Sư tỷ, ngươi bây giờ là đẹp nhất mỹ thiếu nữ. Hỏa Linh Nhi mừng rỡ, nói, ghê có thật không? Đương nhiên là thật sự. Tôn Thiên mở miệng cười, ê Linh Nhi sư tỷ, để cho ta hôn một cái. Ân. Hỏa Linh Nhi gật đầu, ngọt ngào cùng mến yêu sư đệ hôn cùng một chỗ. Một lát sau. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chu Tước Nghê Thường phát huy tác dụng. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm gấp 5 lần tăng lên. 3 ngày 3 đêm sau. Thương Hương Tiết Ngọc Trùng phản diện, ngừng cùng Hỏa Linh Nhi tu luyện. Chu Tước Thánh Nữ khuôn mặt nhỏ 10 phần thỏa mãn. Tôn Thiên ôm nàng, nói đến chính sự. Linh Nhi sư tỷ, có một chuyện ta giấu giếm ngươi rất lâu. Lừa gạt nửa xuống, ta cảm thấy đối với ngươi không được tốt, dự định nói cho ngươi. Trùng phản diện nói rất chân thành. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc, rất ít gặp đến thánh tử sư đệ cái dạng này, nói y sư đệ, chuyện gì? Tôn Thiên nói, ê sư tỷ, ngươi cam đoan không tức giận, ta mới nói cho ngươi. Hỏa Linh Nhi càng thêm kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, y ân, sư đệ. Nhân gia không tức giận. Ngươi nói đi. Hỏa Linh Nhi như thế nào cam lòng sinh sư đệ khí? Đây là nàng yêu nhất sư đệ. Mang theo nàng lịch luyện, cũng mang theo nàng thể nghiệm rất nhiều khoái hoạt chuyện. Tôn Thiên nói, ghê, kỳ thực ta rất sớm thích sư tôn. Ngươi ưa thích sư tôn. Hỏa Linh Nhi lập tức giật mình, khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều đã trương thành o hình. Đúng thế. Tôn Thiên nhìn xem Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, nói, ghê, ta một cái đệ tử lại thích sư tôn. Linh Nhi sư tỷ, ngươi nói ta có phải hay không không bình thường? Hỏa Linh Nhi lắc đầu, an ủi Tôn Thiên lấy nói, y sư đệ, sư tôn hoàng mỹ như thế, ngươi bị sư tôn hấp dẫn rất bình thường. Úp. Tôn Thiên gật đầu một cái. Hỏa Linh Nhi nhìn xem Tôn Thiên, nói, ý cái kia sư tôn thích ngươi sao? Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn cũng thích ta a, ta hỏi qua nàng. A. À. Hỏa Linh Nhi kinh hô, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thế nhưng là sư đệ nói sư tôn cũng ưa thích hắn. Đây là thật sao? Hỏa Linh Nhi đột nhiên mộng. Sư đệ ưa thích sư tôn lại cũng ưa thích sư đệ. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói, ê Linh Nhi sư tỷ, nếu như ta cùng sư tôn ở cùng một chỗ, ngươi sẽ thương tâm sao? Hỏa Linh Nhi khẽ giật mình, mới ý thức tới Tôn Thiên nói sự tình, thật sự trọng yếu như vậy. Hỏa Linh Nhi nói khẽ, ê ta làm sao lại thương tâm? Ngươi cùng sư tôn cũng là Linh Nhi người yêu nhất. Linh Nhi sẽ không đã thương tâm. Trùng Phản Diện nhãn tình sáng lên, nói, ê có thật không? Ân. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt hồng hồng nói, ê sư tôn mấy ngàn năm cũng là một cá nhân tu luyện, rất tịch mịch. Sư tôn cũng rất ưu tú, tại Loan Nhi trong lòng, không ai có thể xứng với sư tôn. Sư đệ, nếu như sư tôn cũng thích ngươi, ngươi cũng không để cho sư tôn thương tâm. Cùng sư tôn cùng một chỗ a. Hỏa Linh Nhi vô cùng biết chuyện, nghe lời. Dù là trong lòng mình có chút nhỏ khổ sở, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đối Lữ Linh Nhi tới nói, vô luận sư tôn vẫn là sư đệ, cũng là người mình thương nhất. Nếu như bọn hắn có thế cùng một chỗ, đó là kết quả tốt nhất. Thứ 529 chương tiễn đưa U Ngàn Ngưng Tiên Đan. Tôn Thiên mắt sáng rực lên, ê biết, Linh Nhi sư tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Không nói gạt ngươi, kỳ thực ta đã cùng sư tôn ở cùng một chỗ. A. À. Hỏa Linh Nhi duyên dáng kêu to, không thể tin. Nàng vì sư đệ cao hứng, nhưng trong nội tâm lại nhiều một chút tâm tình phức tạp. Tại Hỏa Linh Nhi trong lòng, sư tôn là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Nàng nghĩ, sư đệ cùng sư tôn ở cùng một chỗ, về sau có thể hay không vắng vẻ chính mình. Tôn Thiên tựa như xem thấu Hỏa Linh Nhi tâm, nắm Hỏa Linh Nhi mềm mại tay nhỏ, nói, ê Linh Nhi sư tỷ, cho dù ta cùng sư tôn ở cùng một chỗ, ngươi vẫn là ta yêu nhất sư tỷ. Ngươi hiểu chưa? Trùng Phản Diện động lòng người lời tâm tình, để cho Hỏa Linh Nhi đỏ mặt, đồng thời Hỏa Linh Nhi trong nội tâm cũng ấm áp, gật đầu nói, y ân, sư đệ. Tôn Thiên cười nói, y sư tỷ, chúng ta lại tu luyện một hồi. Ân, ngô. Đinh. Ngươi hôn lấy Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Ba ngày sau, Tôn Thiên ôm Hỏa Linh Nhi, hướng Thiên Đồng Cung mà đi. Trước đó, Tôn Thiên đã cho Tiêu Thiên Đồng truyền âm, nói Hỏa Linh Nhi đã biết được, hơn nữa đón nhận bọn hắn quan hệ. Bất quá, dù vậy, Tiêu Thiên Đồng nhìn thấy Hỏa Linh Nhi lúc, không khỏi có chút khẩn trương, khuôn mặt cũng hồng. Thật giống như làm thủ đoạn không thể gặp người. Cái này khiến Tiêu Thiên Đồng buồn bực không thôi. Nàng đường đường Phượng Hoàng nữ đế, lại có tâm tình như vậy. Nhưng mà, mặt ngoài Tiêu Thiên Đồng là vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng bảo trì người sư tôn này tôn nghiêm. Nhìn xem đồng dạng đỏ mặt Hỏa Linh Nhi, Tiêu Thiên Đồng cao cao tại thượng nói, ê Linh Nhi, xem ra ngươi đã đều biết. Ân. Sư tôn. Sư đệ từng cùng ta nói. Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái, khuôn mặt rất đỏ. Tiêu Thiên Đồng đồng dạng đỏ mặt, nói tiếp, ghi kỳ thực vi sư cũng không có cỡ nào ưa thích tiểu tử này. Cũng là tiểu tử này cuốn quýt chặt lấy, vi sư bất quá là thương hại hắn thôi. Bất quá, tất nhiên ở cùng một chỗ. Vi sư sẽ đối với hắn phụ trách. Chuyện này, ngươi cũng không cần khắp nơi cùng người đi nói, minh bạch chưa? Hỏa Linh Nhi hơi sững sờ. Thân là Tiêu Thiên Đồng thân cận nhất đệ tử, Hỏa Linh Nhi biết được chết vì sĩ diện Tiêu Thiên Đồng. Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái, nói y ân, sư tôn. Linh Nhi. Linh Nhi sẽ không nói cho những người khác. Ân. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai tưởng rằng, Hỏa Linh Nhi khó mà tiếp thu, cũng sẽ có một chút đại hỷ đại bi cảm xúc chập trùng. Có thể so sánh trong mình tưởng tượng thuận lợi. Tiêu Thiên Đồng thậm chí cảm thấy phải, sớm biết như vậy, sớm một chút nói cho Hỏa Linh Nhi. Không công ăn chùa nhiều như vậy đến từ Tôn Thiên cái đau khổ. Trùng phản diện cao hứng phi thường. Hắn tự tay đem Hỏa Linh Nhi kéo tới, tiếp đó lại đem Tiêu Thiên Đồng kéo tới. Tiếp lấy, hắn cười nói e sư tỷ, sư tôn. Bây giờ bắt đầu, các ngươi cũng là lão bà của ta rồi. Kế tiếp, chúng ta muốn tương thân tương ái a. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thiên Đồng xấu hổ vạn phần, trắng Tôn Thiên một mắt, nói ghê tiện nghi ngươi. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà làm loại chuyện này. Tiện nghi tên nghịch đồ này, cùng một chỗ nhận được chính mình cùng Linh Nhi. Thế nhưng là, Tiêu Thiên Đồng cũng là không thể làm gì. Ai bảo tên đồ nhi này thể phách càng ngày càng mạnh. Nếu như không có Hỏa Linh Nhi chia sẻ, về sau cũng không biết làm sao bây giờ. Trùng phản diện vô cùng đắc ý, tại Tiêu Thiên Đồng gợi cảm trên môi hôn một cái, cười nói, nghe đúng, sư tôn. Chính là tiện nghi đồ nhi. Bây giờ, liền bồi đồ nhi tu luyện a, đồ nhi gần nhất tự chế mấy cái lợi hại chiêu thức. Hy vọng sư tôn cũng có thể thật tốt chỉ điểm đệ tử. Tiêu Thiên Đồng nghe vậy thân thể rung lên, xấu hổ vạn phần. Mặc dù, Hỏa Linh Nhi đã biết. Thế nhưng là, tại trước mặt đồ nhi, Tiêu Thiên Đồng vẫn như cũ không thả ra. Một khỏa tiên tâm phanh phanh nhảy loạn. Mắt nhìn đồng dạng đỏ mặt Hỏa Linh Nhi, Tiêu Thiên Đồng nói ở ngươi trước cùng Linh Nhi tu luyện tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.